Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 176, Thiên Cương Lục Trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một dấu quyền ấn lớn như mặt trời ngưng kết trong tích tắc, tạo ra một cú đấm vàng rực sáng dài vài trượng, như thể được đúc từ vàng nguyên chất. Bành, bảy, tám sát thủ bị nổ tung ngay tại chỗ, thịt và máu văng khắp nơi. Giống. Một tiếng giống của thiên long vang lên, hơn 10 sát thủ tức thì bị nổ tung, mưa máu như một dòng thác. Lâm Mang bước đi theo bát quái bộ, vùng đao bên tay phải và phát động tồi, tâm trưởng bằng tay trái, tạo ra một dòng hình ảnh dài trên không. Mệnh kết thúc, máu tươi bị rửa sạch bởi cơn mưa đang rơi. Tại cổng trạm dịch, Vũ Thanh Hầu nói một cách bình tĩnh, lui ra đi. Ti đồ Nguyệt Lưỡng Lự, hầu ra, không cần phải phiền ngài tự tay ra trận. Chúng ta có thể giải quyết hắn ta. Vũ Thanh Hầu quay đầu nhìn Ti đồ Nguyệt, ánh mắt lạnh như băng che đậy sự tĩnh lặng bên trong. Ti đồ Nguyệt tái mặt, nhanh chóng cúi mình và rút lui. Vũ Thanh Hầu nhìn thấy bóng dáng của Lâm Mang đang giết người điên cuồng. Dưới trời mưa, hắn bước ra từng bước, ầm ầm. Trên bầu trời, tia sét xẹt qua, Vũ Thanh Hầu biến mất trong tích tắc và xuất hiện đằng sau Lâm Mang. Khi hắn biến mất, như thể mọi thứ đứng yên và mưa lại rơi xuống. Một trưởng của Thiên Tàm Ti biên chế nhanh chóng hạ xuống. Tại thời khắc này, trong lòng Lâm Mang bỗng nảy sinh cảm giác sợ hãi, như có điều gì làm cho tóc gáy dựng đứng. Cương khí hộ thể quanh hắn nhanh chóng tập trung. Đương, cú trưởng này không hề có dấu hiệu trước. Nó đập vào bức tường cương khí hộ thể của Kim Trung Cháo. Trưởng lực kinh khủng ngay lập tức đè ép lên bức tường cương khí hộ thể. Răng rác, bức tường cương khí hộ thể bắt đầu nứt vỡ từng chút một. Lâm Mang thất kinh, nhanh chóng né tránh, nhưng cú đòn này vẫn làm hắn bị thương nặng. Một ít máu tươi chảy ra từ khóe miệng Lâm Mang. Hắn dùng ngón cái lau máu khóe miệng, nhìn Vũ Thanh Hầu dưới trời mưa và nói, công phu của Hầu gia thật tốt. Trước giờ, hắn chưa từng nghe nói Vũ Thanh Hầu lại có võ công như vậy. Mọi người đều có ấn tượng về hắn như một người văn nhã, hiền lành. Khuôn mặt Vũ Thanh Hầu lạnh lùng. Trên bao tay Thiên Tàm Ti biên chế có những tia sáng điện xẹt qua, hiu, trong khoảnh khắc tiếng vang lên, Vũ Thanh Hầu lại một lần nữa biến mất, với tốc độ nhanh đến mức khó tin, mưa trên trời đều bị cuốn ngược về phía sau. Bang, Lâm Mang vung đao, cắt xuống, đao Tú Xuân sắc bén lại bị một bàn tay màu bạc của Thiên Tàm nắm chặt. Tia lửa bắn tung, làm sáng lên bóng đêm. Lâm Mang tựa hồ đóng băng một chốc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy chiếc Tú Xuân đao tuyệt đỉnh của mình va chạm với một vũ khí mà không bị vỡ. Trong tích tắc, Vũ Thanh Hầu chỉ một ngón tay ra. Ngón tay của hắn giống như dao long xuất hải, chỉ thẳng vào cổ họng Lâm Mang. Khuôn mặt lạnh lùng của Vũ Thanh Hầu lộ ra một tia sát khí. Một luồn kiếm khí gào thét bao quanh ngón tay. Lâm Mang nhanh chóng lùi lại, nghiêng đầu để tránh luồng kiếm khí này. Vũ Thanh Hầu thản nhiên nói, những người được gọi là thiên tài trong giang hồ, trong mắt ta, chỉ là những kẻ mua danh trục lợi để kiếm miếng cơm mà. Thôi, ta tiên thiên lúc 8 tuổi, chân khí cảnh khi 16 tuổi, và đã đạt đến thiên cương lúc 24 tuổi, nếu ta không mải mê với chốn này, sớm đã thăng lên tông sư. Lâm Mang cười lạnh và vung đao tấn công. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Thăng cấp, hắn đã chuẩn bị một số ngân lượng để phòng ngừa. Nhưng giờ đây hắn không thể không sử dụng nó để thăng cấp. Dù sao, không ai có thể đoán được khẩu vị của người trong cung là bao nhiêu. Bước ra một bước, toàn thân Lâm Mang tràn đầy khí thế sôi sùng sục. Giữa thiên địa có những tia nguyên khí bắt đầu hội tụ, điểm năng lượng 1.050.000, thiên cương lục trọng. ánh sáng của đao khí làm sáng lên không gian. Tốc độ của Lâm Mang Tức thì tăng lên đến mức cực đại. Khuôn mặt của Vũ Thanh Hầu trong tích tắc đóng băng. Trong mắt hắn thoáng qua một tia sợ hãi và ngạc nhiên. Đột phá, trong bóng tối, cuồng phong đang thét gào. Tú Xuân Đao và Thiên Tầm Ti màu bạc ma sát cắt ngang không gian. Tạo ra những tia lửa và trong tích tắc đã tiêu diệt mục tiêu. Lâm Mang vung đao, cắt ngang qua không gian. Vụt, theo tiếng va chạm mạnh mẽ của kim loại, những cơn đao khí dài hơn 10 trượng bao phủ khắp nơi. Bóng dáng của Lâm Mang như được che phủ bởi đao khí. Thân thể của Võ Thanh Hầu bị hất văng bởi một đòn đao mạnh mẽ này. Không, ngừng lùi lại, cánh tay rung động và nhanh chóng phát ra tiếng xương gãy. Xương của cánh tay hắn đã bị vỡ vụn bởi cú đòn mạnh mẽ này. Lâm Mang là người rất giỏi về ngoại công, đã tu luyện kim trung cháo để nâng cao sức mạnh và ngay cả trước đó đã ăn huyết nguyên quả, làm tăng sức mạnh đáng kể. Mặc dù Thiên Tầm Ti có tính chất đặc biệt, có thể chặn lại Tú Xuân Đao, nhưng Võ Thanh Hầu không thể chịu đựng được sức mạnh khủng khiếp này. Cách chương